Tu La Vũ Thần, chương 2266, chương 2270, hộ chủ sốt ruột vô hình uy áp tràn ngập cái này phương thiên địa tuy nhiên nhìn không tới, có thể lgocchuyenaudio.com. Giống như là một vị tử thần, lặng yên tầm đó phủ xuống mà ngay cả thời tiết đều bị cái này của vô hình uy áp chỗ ảnh hưởng, mây đen cuồn cuộn, sấm sét trận trận vẻ này uy áp thực sự không phải là Lạc Hà Cốc cốc chủ, cũng không phải Tô Cảnh Thủy, bởi vì vì hai người bọn họ, kể cả ở đây hợp lý gia trưởng lão đều rất rõ ràng, bọn hắn căn bản là không chuẩn bị thực lực như vậy, càng phát ra không xuất ra, mạnh như thế lực uy áp. Hơn nữa, vẻ này uy áp là từ trong ra ngoài áp bách mà ra, là vẻ này uy áp đem cấm địa đại môn nát bấy. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy là có một cái khủng bố tồn tại tự kiềm chế địa chi nội đi ra. Thế nhưng mà trong cấm địa, như thế nào lại có, như vậy một vị khủng bố tồn tại đâu này? Ngào, mà đúng lúc này, ở giữa thiên địa ánh sáng màu đỏ hiện ra cuồn cuộn bốc lên tựa như huyết khí bình thường, đền bù bầu trời. Nhìn xem cái kia huyết sắc khí diễm, mọi người có thể phảng phất nghe thấy được đầm đặc huyết tinh chi khí thật là khủng bố, thật là âm trầm. Mà ở cái kia huyết sắc khí diễm phiên cồn chi tế, cái kia vô hình uy áp cũng là hóa thành hữu hình, cuối cùng nhất, hồng sắc khí diễm, hóa thành một chương màu đỏ như máu gương mặt khổng lồ. Cái kia gương mặt khổng lồ sắc che khuất bầu trời, ánh mắt tùm, khuôn mặt vặn vẹo quả thực giống như là một cái ma quỷ mặt. Xấu xí, dữ tợn, âm lãnh, bá đạo, hàn ý bức người. Giờ phút này, cái kia mặt mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Bí mật mang theo lấy trận trận chói tai gầm nhẹ, hướng mọi người thôn phệ mà đến, như muốn đem mọi người ở đây, một ngụm cạn sạch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhìn xem kinh khủng kia gương mặt khổng lồ, ở đây mỗi người đều luống cuống, mà ngay cả Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy hai vị này, đường đường bát phẩm võ tổ tồn tại cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bất kể là ai, tại đây khủng bố gương mặt khổng lồ trước mặt, ở đằng kia bén nhọn răng nanh trước mặt, đều chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là vô lực, tử vong khí thức chưa bao giờ gần như thế, mà khi nó thật sự đi vào thời điểm rồi lại căn bản vô lực chống cự. Chẳng lẽ hôm nay, là ta Lạc Hà Cốc kiếp số? Lạc Hà Cốc cốc chủ, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, không phải hắn không có cốt khí, lại càng không là hắn không muốn phản kháng, chỉ là giờ phút này hắn, căn bản liền phản kháng khí lực đều không có. Ở đây mỗi người cũng như cùng hóa đá bình thường, đã mất đi chiến lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lấy mạng miệng khổng lồ, hướng bọn hắn thôn phệ mà đến. Tông, chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com website truyenitruyencv.com. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi tế. Cái kia tựa như ma quỷ gương mặt khổng lồ, lại bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy cuồn cuộn bốc lên, cuối cùng nhất tan biến tại ở giữa thiên địa. Không thấy rồi. Không chỉ có kinh khủng kia gương mặt khổng lồ không thấy rồi, mà ngay cả trước lúc trước cái loại này làm cho người cảm giác hít thở không thông, cũng tùy theo không thấy. Nghiền nát hư không bắt đầu khép lại, trong thiên địa rất nhanh khôi phục an bình, tựu phảng phất cái gì đều vi phát sinh qua bình thường, cùng trước trước đồng dạng bình tĩnh. Thế nhưng mà, mọi người nội tâm, lại khó có thể bình tĩnh. gocchuyenaudio.com Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, trước kinh khủng kia gương mặt khổng lồ thôn phệ mà ở dưới miệng khổng lồ căn bản cũng không phải là một chương đơn giản khẩu, mà là quỷ môn quan, chỉ cần bọn hắn bị nuốt vào trong đó, liền tuyệt không còn sống khả năng. Cốc chủ đại nhân, vừa mới đó là cái gì? Có đương gia trưởng lão cả gan hỏi, mà lại lúc nói lời này, trong thanh âm còn bí mật mang theo lấy run rẩy chi âm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lạc Hà Cốc cốc chủ lắc đầu, hắn thật sự không rõ ràng lắm, kỳ thật đây cũng là hắn đang tự hỏi vấn đề. Thế nhưng mà cốc chủ đại nhân, cái này trong cấm địa như thế nào sẽ xuất hiện khủng bố như thế thứ đồ vật? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, nhưng có rất nhiều trưởng lão truy vấn lấy, bởi vì trước một màn, thực sự quá hung hiểm. Không chỉ có đang mang bọn hắn cá nhân an nguy càng là liên quan đến toàn bộ Lạc Hà Cốc an nguy, bọn hắn quả nhiên là muốn biết chân tướng. Cốc chủ đại nhân đã nói hắn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu lời nói. Vào thời khắc này, Tô Cảnh Thụy nộ quát một tiếng. Mà một tiếng này về sau, những đương gia kia trưởng lão, đều là ngậm miệng lại, không người nào dám nhiều hơn nữa hỏi nửa câu. Tuy nhiên, bọn hắn đều rất quan tâm Lạc Hà Cốc an nguy thế nhưng mà bọn hắn cũng biết chính mình trước đích thật là vượt quyền rồi, cốc chủ không muốn nói, bọn hắn không có tư cách hỏi nhiều. Cốc chủ đại nhân, không tốt rồi. Mà đúng lúc này, Ninh Sương trưởng lão thì là vội vã tự trong cấm địa chạy ra. Ninh Sương, nhìn thấy Ninh Sương trưởng lão, Lạc Hà Cốc cốc chủ cũng là thần sắc khẽ động cùng Tô Cảnh Thụy cùng nhau nghênh đón tiếp lấy. Cốc chủ đại nhân, trưởng lão đại nhân, xin ngài theo thuộc hạ đi vào, Sở Phong tiểu hữu hắn, nhanh không được. Ninh Xương trưởng lão, nói xong chuyện đó, liền vội vàng quay người dẫn đường. Cái gì? Mà nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, đi theo Ninh Xương trưởng lão, liền tiến nhập trong cấm địa. Mà ở tiến vào cấm địa về sau, Ninh Xương trưởng lão thì là đem sự tình đại khái trải qua, nói cho Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thủy. Khi biết được Lý Duệ sư tôn đã chết về sau, đều rất giật mình. Mà khi biết được Tô Cảnh Thụy sư tôn, vậy mà đã chết tại một mực lão miêu trong tay về sau, bọn hắn càng là cảm thấy giật mình. Nhất là đương bọn hắn biết rõ thần bí kia lão miêu, rõ ràng còn nói nó trộm chiến biển sông mộ địa còn uy hiếp tự y bọn hắn, thậm chí dùng thủ đoạn nào đó, tra tấn Sở Phong. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy, lập tức liền nghĩ đến, trước vọt tới trước ra cấm địa cái kia trương tựa như ma quỷ gương mặt khổng lồ. Bọn hắn đều cảm thấy, Ninh Xương trưởng lão trong miệng lão miêu, rất có thể chính là gương mặt khổng lồ người chế tạo. Hắn là tại cố ý hướng Lạc Hà Cốc mọi người thị uy, tựa như trước khi nói cho Ninh Xương trưởng lão cùng tự y đồng dạng. Hắn muốn dùng thị uy phương thức nói cho Lạc Hà Cốc mọi người, không nên đi trêu chọc nó, nếu không nó tiêu diệt Lạc Hà Cốc bất quá là một kiện rất sự tình đơn giản mà thôi. Ta Lạc Hà Cốc trong cấm địa, như thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện một chỉ đáng sợ như vậy tồn tại. Nó là như thế nào vào đâu này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Hà Cốc cốc chủ, sắc mặt thật không tốt xem. Gocchuyenaudio.com. Dù sao hôm nay chuyện đã xảy ra thực sự quá không phải chuyện đùa, thậm chí đang mang Lạc Hà Cốc tổn vong. Hắn không thể không lo lắng. Chuyện đã trải qua chỉ có Sở Phong tiểu hữu tin tưởng. Không, hắn cái kia chỉ giới linh có lẽ cũng tin tưởng. Ninh Xương trưởng lão nói ra. Ân. Lạc Hà Cốc cốc chủ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhanh hơn đi về phía trước tốc độ. Mà ở ba người cấp tốc đuổi dưới đường, rốt cục đi tới Sở Phong chỗ bị thương địa phương, giờ phút này Sở Phong y nguyên tại thống khổ kêu thảm, chỉ có điều thanh âm, đã không bằng trước vang dội, không phải hắn đã hết đau, chỉ là hắn đau nhức liền hô hô khí lực cũng không có. Để cho ta tới nhìn xem, Lạc Hà Cốc cốc chủ trong lúc nói chuyện, liền đi ra phía trước vì Sở Phong chẩn đoán bệnh thương thế. Chỉ có điều, một phen khám và chữa bệnh về sau, hắn thì là cho mày, lộ ra bất lực ánh mắt. Cốc chủ đại nhân, thế nào, Sở Phong hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Tự y lo lắng hỏi, ta nhìn không thấu, Lạc Hà Cốc cốc chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nơi này có một khỏa giảm đau đan dược ngược lại là có thể cho hắn phục dụng thoáng một phát thử xem. Tô Cảnh Thụy nói ra, ngươi biết cái gì gọi là đúng bệnh hốt thuốc sao? Liền Sở Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không biết tự cho hắn uống thuốc ăn chết ngươi phụ trách sao? Nhưng mà, vào thời khắc này, nữ vương đại nhân nhưng lại nộ quát một tiếng, hơn nữa đi đến Sở Phong phụ cận quát to. Đều bỏ đi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, còn không phải là muốn biết cái con kia xấu mèo đến cùng là chuyện gì xảy ra sao. Các ngươi như muốn biết, sẽ chờ Sở Phong tỉnh lại, chính mình hỏi Sở Phong đi, nhưng nếu Sở Phong tỉnh không đến, các ngươi cái gì đều đừng muốn biết. Nữ vương đại nhân lời này vừa nói ra, Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thủy, kể cả Ninh Xương trưởng lão, đều là nhướng mày. Bọn hắn đều nghe ra nữ vương đại nhân ý tứ cái kia chính là Sở Phong như mạnh khỏe, cũng thì thôi. Sở Phong như là xảy ra chuyện gì? Nữ vương đại nhân nửa chữ cũng sẽ không cùng Lạc Hà Cốc người nói, bọn hắn cái gì đều đừng muốn biết. Tuy nhiên nữ vương đại nhân thái độ ác liệt nhưng là bọn hắn rồi lại rất khó đi quái nữ vương đại nhân. Dù sao nữ vương đại nhân chính là hộ chủ sốt ruột. Cách chương.